Cái này thiệt nhiều chủng trận pháp tụ cùng một chỗ. Đều là trải qua Diệp Không thiệt nhiều lần thí nghiệm đấy. Đến cuối cùng mới tuyển ra thích hợp nhất phối hợp. Cửu chuyển hồi trở lại dương trận có thể gia tăng hồng mộng ni trong ý thức cường độ. Dẫn tiên tụ khí trận có thể cho Diệp Không tâm cảnh càng thêm bình tĩnh. Cổ trong cấm chế trận pháp càng thêm thần bí. Dĩ nhiên là thượng cổ nổi danh thiên vận tuần hoàn trận. Nghe nói tại đây thiên vận tuần hoàn trong trận vận hành bất luận cái gì động tác cũng có thể cải biến thiên vận, gia tăng không ít xác suất thành công. Đem làm trận pháp toàn bộ vận hành về sau, Diệp Không thở phào một cái, nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát, phát hiện đã đạt đến hắn dự đoán tưởng tượng trạng thái tốt nhất. Lúc này mới đứng ở hòn đá nhỏ mặt bàn trước, nhìn xem hai quyển thập vạn thiên đạo kinh. Sau đó chậm rãi đem tay phải phóng ở trong đó một bản màu bạc kinh thư lên. Hết thảy sẵn sàng, lúc này một lần hành động. Diệp Không mặc niệm một lần, hai mắt khép hờ, dụng tâm cảm ứng thoáng một phát thập vạn thiên đạo kinh qua tôn. Sau đó tâm niệm bên trong trịnh trọng hạ mệnh lệnh. Dung hợp. Kỳ thật chuẩn bị một tháng, gây nên chỉ có điều mấy hơi ở giữa sự tình. Thập vạn thiên đạo kinh thu hồi hóa thân, hãy cùng tiên nhân thu hồi hóa thân là giống nhau. Tiên nhân thu hồi hóa thân bất quá là nhoáng một cái ở giữa sự tình, thập vạn thiên đạo kinh cũng giống như vậy. Đem làm Diệp Không hạ đạt mệnh lệnh về sau, đã nhìn thấy bên cạnh một bản thập vạn thiên đạo kinh hóa thành hư ảnh. Lập tức co rút lại tiếng thập vạn thiên đạo kinh bản tôn bên trong. Hóa thân kinh thư trong hồng mộng này ý thức cũng đi theo hợp thành nhập thập vạn thiên đạo kinh bản tôn. Sách vở dung hợp, ý thức hợp thành nhập. Đây hết thảy bất quá là trong nháy mắt sự tình. Bất quá ở chỗ Diệp Không mà nói. Lòng của hắn niệm đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Phản phất. Thời gian như vậy trở nên chậm chạp. Hết thảy trở nên vô hạn dài. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Không cảm giác cũng không phải chân chánh thời gian kéo dài. Cái con kia có cảm ngộ đến thời gian pháp tắc mới có thể thi triển. Diệp Không cảm giác được rõ ràng, hồng mộng ni cái kia một đám ý thức hợp thành nhập. Cái loại cảm giác này thật giống như một đạo nước chảy, chậm rãi hợp thành nhập biển cả. Lại giống như một đạo hắc phong, theo cửa thành, thổi vào thành trì. Hết thảy đều rất bình thường, phi thường bình thường. Diệp Không trong nội tâm mừng thầm. Chỉ cần dòng sông hợp thành nhập biển cả. Hắc phong thổi vào thành trì. Vậy thì thiên hạ đại cát. Gió êm sóng lặng. Hồng mộng ni liền chính thức chuyển đến an toàn địa điểm. Cái này hôm nay bước đầu tiên cho dù hoàn thành. Chỉ cần bớt quá một hơi thời gian. Diệp Không đã không khỏi nắm chặt thiết quyền, nhanh lên, đi vào. Hồng mộng ni cái kia một đám ý thức rốt cục chậm rãi bay tới. Giống như nước chảy thành sông. Tại Diệp Không toàn lực an bài cùng thiệt tình cầu nguyện phía dưới. Hồng mộng ni ý thức. Đi vào. Đại bộ phận đều tiến nhập bản tôn. Diệp Không trong nội tâm vui hơn. Lập tức hồng mộng ni ý thức. Tự như một đạo hắc phong thổi vào thập vạn thiên đạo kinh hóa thành bản tôn. Hơn nữa. Đã tiến nhập hơn phân nữa. Còn có cuối cùng một điểm. Có thể vào thời khắc này lại đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Chỉ thấy. Cái kia cửa thành vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái kim giáp đại hán. Trong tay một thanh kim sắc cự đao. Đối với cái kia sợi hắc phong. Đi lên tự chém. Không muốn. Diệp Không quá sợ hãi. hắn thế nào cũng thật không ngờ, sự tình thậm chí có này biến hóa. Cái kia kim giáp đại hán thực tế tự là thập vạn thiên đạo kinh tác giả tiên giới bách hiểu sanh thiết hạ cấm chế. Cái này cấm chế cũng là kỳ lạ. Đã trải qua trăm triệu năm. Sớm đã tàn phá ngu ngốc không chịu nổi. Cho nên mỗi ngày hồn ly ra ra vào vào. Hắn trên cơ bản nhìn cũng không nhìn. Hơn nữa, căn cứ tiên giới bách hiểu sanh thiết lập quy tắc các loại hồn phách tiến vào là không bị ảnh hưởng. Mà ra đến hồn phách cũng chỉ có thập vạn thiên đạo kinh qua thân ý thức mới có thể chặn đường. Mấu chốt là hồn mộng nề ý thức bây giờ là tiến vào. Lẽ ra không bị chặn đường. Nhưng ai biết cái này cấm chế hết lần này tới lần khác tự đi ra chặn đường rồi. Không biết hắn là hôm nay uống nhiều quá hay vẫn là ăn no rỗi việc đấy. Dù sao hắn tự đi ra chặn đường rồi. Còn trực tiếp xuất đao tự chém. Không tốt. Diệp không kinh hãi. Bất quá sách này trung chi sự tình. Diệp không cũng không xen tay vào được. Tuy nhiên hắn là thập vạn thiên đạo kinh chủ nhân. Thế nhưng mà cái này kinh trong sách cấm chế lại là căn bản không bị hắn khống chế. Lý đều không để ý. Kim đao không lưu tình chút nào. Chặt bỏ. Đạo kia hồng mộng ni hóa thành ý thức cũng là quá sợ hãi kinh hơn một tiếng cứu mạng. Mà ý thức của nàng bên ngoài cũng hiện lên một tầng bạch quang, ngăn cản kim đao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2131. O. Anh. Quang ảnh coi như bụi đất văng tung tóm hiện lên. Thủ vệ đại hán kim đao chém. Hoàn toàn chém vào hồng mộng ni thân thể bên ngoài bạch trên ánh sáng. Muốn nói may mắn mà Diệp không bố trí nhiều loại trận pháp, đặc biệt là cái kia cử chuyển hồi trở lại dương trận. Bảo hộ lấy hồng mộng ni ý thức đạo bạch quan kia, đúng là cử chuyển hồi trở lại dương trận tác dụng. Một đao đánh xuống, bạch quan ám nhạt thoáng một phát, lại khôi phục sáng ngời. Lại để cho Diệp không may mắn chính là bạch quan đã hoàn toàn kháng trụ một kích này. Bên trong hồng mộng ni một tia ý thức cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương. Bất quá Diệp không còn không kịp hư ra một hơi. Chỉ thấy cái kia kim giáp đại hán phản phất chính là muốn cùng hồng mộng ni gây khó dễ. Vậy mà không thuận theo không buông tha cử động đao lại chém. Mà cái kia đoạn hồng mộng nề ý thức. Vậy mà phản phất giống bị sợ chán ván. Cũng không tiến lên cũng không lui về phía sau. Mà là co lại thành một đoàn. Trốn ở giữa bạch quan. Đảm nhiệm đại hán cuồng chém. Ngươi, dừng tay. Diệp không tâm niệm khẩn trương, bất quá cái kia cấm chế nhưng căn bản không bị hắn khống chế. Diệp không tâm niệm rồi hướng hồng mộng nề ý thức quát ngươi chạy mau a, nhanh lên. Nhanh. Diệp không thật sự hận chính mình không có có bản lĩnh cũng tiến vào trong sách trợ giúp hồng mộng ni vượt qua kiếp nạn này. Đáng tiếc chính là, loại này chiến đấu, hắn căn bản không cách nào tham dự, căn bản chen vào không lọt tay. Chỉ có thể đem làm một cái quần chúng. Phanh. Kim giáp đại hán lại là một đao, đem bạch quan trảm được cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá cũng may. Bạch quan cuối cùng vẫn là chống được. Thế nhưng mà cái kia kim giáp đại hán một đao lại bổ xuống. Phản phất không đem bạch quan bên trong đứt ý thức chém chết. Hắn tự không bỏ qua. Ngươi! Dừng tay a! Diệp không mắc hổ nộ trương. Một xích muốn nứt. Quay đầu lại mãnh liệt quát một tiếng. Hồn ly ở đâu? Nhanh chóng đến hỗ trợ. Vô ảnh không màu hồn ly ngay tại phụ cận chờ lệnh. Nghe thấy Diệp Không kêu gọi, cũng là thất kinh, vội vàng tiến vào trong trận, cũng không kịp chào hỏi, tranh thủ thời gian một đầu tiến vào thập vạn thiên đạo kinh trong. Dĩ vãng hồn ly tiến vào trong sách hãy cùng đi đại lộ, căn bản không có bất luận cái gì cấm chế ngăn trở. Nhưng là hôm nay bất đồng, đem làm hắn vừa mới tiến đi, đã nhìn thấy vậy mà tuôn ra một đám kim giáp đại hán, phản phất thủ thành vệ sĩ, ngăn trở hồn ly. Cái kia hồn ly hóa thành thú con hung mãnh vô cùng, tại linh hồn cấp độ công kích, ai cũng không phải đối thủ của nó. Mà cái kia hóa thành kim giáp đại hán cấm chế cũng vừa lúc là linh hồn cấp độ cấm chế. Bởi vậy, đem làm hồn ly giống như một đầu mãnh liệt sư, bổ nhào qua cắn một cái kim giáp đại hán cổ họng, điên cuồng cắn xé vung vẩy. Thời điểm cái kia cấm chế hóa thành kim giáp đại hán cũng cơ hồ sợ ngây người, căn bản không biết phản kích, cứ như vậy bị hồn ly nhẹ nhõm giải quyết. Trông thấy hồn ly lập công, Diệp Không đại hỷ, vội vàng quát nhanh lên, đem mấy cái toàn bộ tiêu diệt. Xông đi vào, xông đi vào. Những cái kia kim giáp đại hán đều là cấm chế biến thành, cũng không biết sợ hãi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nguyên một đám bị hồn ly xé nát. Lập tức hồn ly muốn đột phá lớp lớp vòng vây xông vào trong thành giải cứu Hồng Mộng Ni thời điểm, lại trông thấy cái kia cấm chế hình thành tường thành, vậy mà đã bắt đầu biến hóa. Cửa thành bắt đầu khép kín, tường thể bắt đầu biến thành rậm rạp lưới sắt lan. Toàn bộ thập vạn thiên đạo kinh bên trong thế giới thoáng một phát giống như thành làm một cái đại lao luôn. Hồn ly, đi vào, nhanh đi vào. Diệp Không vội vàng rống kêu lên. Cho tới nay, Diệp Không đều là vạn phần tỉnh táo. Mỗi lần gặp được lại chuyện nguy hiểm, hắn cho tới bây giờ đều là nối lỡ tại trước mặt không đổi sắc đấy. Bất quá lúc này đây không giống với, bởi vì Hồng Mộng Ni là bởi vì hắn mà chết, hắn căn bản không cách nào bảo trì bình tĩnh. Cái khác, hắn như thế khẩn trương kích động, là bởi vì hắn biết rõ, nếu như bỏ lỡ lúc này đây, tự là vĩnh viễn. Cái thế giới này không có có rất nhiều vĩnh viễn, cái gọi là vĩnh viễn, chỉ có chết. Chỉ có chết là vĩnh viễn đấy. Dù là Diệp Không bổn sự lại đại, về sau có lại đại thành tựu, bất quá có sự tình, hắn cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Tự giống như lúc trước hắn ly khai gia, bỏ lỡ Diệp gia bị hoàng đế diệt môn, bỏ lỡ tự là vĩnh viễn bỏ qua. Dù là hắn bây giờ là một phương tiên đế, cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Cho nên tại Hồng Mộng Ni chuyện này bên trên, hắn gấp đôi quý trọng, hắn biết rõ không thể bỏ qua. Lần này nhất định phải thành công. Bất quá tiếc nuối chính là có một số việc cũng không phải Diệp Không quý trọng có thể cải biến đấy. Chỉ thấy cái kia thành trì khoảng cách biến thành một tòa cự đại lao luôn. Mà trong lồng giam, chỉ có Hồng Mộng Ni cái kia một đoạn ý thức cùng một cái kim giáp đại hán. Hồn ly căn bản không có xông đi vào, gấp đến độ tại lao lung bên ngoài xoay quanh, cuối cùng gấp đến độ không có biện pháp, dùng sức dùng đầu tại lao lung đụng lên kiếp. Phanh! Kim giáp đại hán lại một đao chém vào Hồng Mộng Ni thân thể bên ngoài bạch quang bên trên. Giờ phút này đã chém không ít đao rồi. Cái kia cử chuyển hồi trở lại dương trận huyễn ra bạch quang đã càng ngày càng yếu ớt. Cảm giác khó có thể chèo chống, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Ngươi! Dừng tay! Ta tất sát ngươi! Diệp Không điên cuồng gào thét. Làm một cái quần chúng, hắn căn bản không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Hơn nữa, cái kia kim giáp đại hán bất quá là đoạn cấm chế biến thành. Căn bản cũng sẽ không e ngại uy hiếp của hắn. Y nguyên tại không lưu tình chút nào chém giết. Hồn ly trở về. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Không Hổ trong mắt đã có tơ máu bạo lên, thoạt nhìn phi thường dọn người. Hồn ly chui ra kinh thư, khổ nói chủ nhân, cái này không thể trách ta. Vừa rồi ta cắn chết một người cấm chế thủ vệ. Từ đó cảm ứng được. Dĩ nhiên là Hồng Mộng Ni cô nương hồn phách trước khi cùng cấm chế đã nói. Chỉ cần có về nàng hết thảy trở về. Tự lại để cho cấm chế ra tay tiêu diệt. Đây không phải cấm chế trước đó thiết hạ quy tắc cho nên chúng ta cũng không biết. Ngươi nói Hồng Mộng Ni nàng tại sao phải như vậy, nàng đây không phải tự tìm đường chết sao? Nguyên lai là như vậy. Diệp Không mờ mịt thất thố. Hồn ly không rõ Hồng Mộng Ni khổ tâm, thế nhưng mà Diệp Không minh bạch. Lúc trước Hồng Mộng Ni muốn dùng bản thân hóa thành lạc ấm trợ Diệp Không học hội thập vạn thiên đạo kinh. Bất quá nàng lại sợ chính mình khó có thể hạ quyết tâm. Càng sợ Diệp Không trường thi phát hiện. Cho nên Hồng Mộng Ni cùng cấm chế đã nói, nếu như ta trở về, ngươi tự chém ta, hướng trong chết chém. Nếu như đến lúc đó Diệp Không phát hiện muốn đưa nàng trở về, nàng kia có thể nói, ta hiện tại tiến cũng là chết, lui cũng là chết. Không bằng tự để cho ta trở thành trong lòng ngươi lạc ấn a. Hồng Mộng Ni lúc trước là mục đích này, mới cùng cấm chế đã nói. Thế nhưng mà nàng không nghĩ tới, Diệp Không vì phục sinh nàng, lại tìm đến nàng một đoạn ý thức. Hiện tại tốt, cái kia cấm chế cũng mặc kệ tình huống thay đổi, chiếu chém không lầm. Mệnh thập tam, ngươi có biện pháp nào? Diệp Không đã minh bạch Hồng Mộng Ni nghĩ cách, trong nội tâm càng là hạ quyết tâm muốn cho Hồng Mộng Ni sống sót. Bất quá Mệnh thập tam nhưng lại lắc đầu cười khổ nói người tính không bằng trời tính. Trên đời sự tình, có nguyên nhân thì có quả. Chúng ta nào biết được trong đó nhân quả, không có cách nào, không có một chút biện pháp. Chủ nhân, hết sức là tốt rồi. Nghe cái này Mệnh thập tam tuyệt vọng lời nói. Diệp Không trong nội tâm phản phất bị một chậu nước đá dội qua. Một mảnh rét thấu xương băng hàn theo đáy lòng chậm rãi bay lên. Dùng Diệp Không xấu tính, hiện tại giết người mới tốt. Bất quá hắn cũng không phải không nói đạo lý người. Giết Hồn Ly cùng Mệnh thập tam. Người ta tận lực. Giết hậu thổ tinh nhân loại. Người ta không có sai. Giết ai? Muốn giết chỉ có giết Diệp Không chính mình. Hắn mình mới là đầu sỏ gây nên, Hồng Mộng Ni tự là bởi vì hắn mà chết. Lập tức, cứu sống Hồng Mộng Ni cuối cùng một điểm khả năng, sẽ bị cái kia kim giáp đại hán chém chết. Có thể lại đã xảy ra làm cho người không tưởng được tình huống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2132 tờ Y Bà Châu nội, hậu thổ tinh, Minh Trọng Thành. Tuy nhiên xa xa tiểu nhi quả trên núi bảo quan sáng lạng. Thế nhưng mà những này hoàn toàn không thể ảnh hưởng Minh Trọng trong thành tế đàn phía dưới trong mật thất Ngô Yến Nhất. Nàng y nguyên tại ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại, một lòng tìm hiểu cái kia mấy tấm họa tác. Mà ở Ngô Yến Nhất thân thể phía trước, một cổ thi thể y nguyên chính ở chỗ này. Đây là Tiếu Vạn Lỗi thi thể. Tiếu Vạn Lỗi bản thân bất quá là cái phàm nhân. Trong thi thể cũng không có cái gì tiên khí. Cho nên trải qua lâu như vậy, lại là đang làm táo hậu thổ tinh. Cho nên thi thể của hắn đã trở thành một cổ thây khô. Bất quá Ngô Yến nhất lòng không chuyên tâm. Duy nhất ý niệm trong đầu, đó là có thể đủ tìm hiểu tám bức họa bên trên nội dung, trở thành vĩnh hằng chi thần, có thể có một tia phục sinh Tiếu Vạn Lỗi cơ hội. Mơ u khô ráo trong mật thất một mảnh bình tĩnh, cùng dĩ vãng đồng dạng. Hơn nữa về sau mấy trăm mấy ngàn thậm chí nhiều ít hơn nhiều vạn năm, đều là như vậy bình tĩnh. Bất quá ngay tại tiểu nhi quả trên núi, Hồng Mộng Ni Lưu trên thế giới này cuối cùng một tia ý thức đều muốn mất đi thời điểm. Cái này trong mật thất đã có hơi có chút điểm động tĩnh. Chỉ thấy Ngô Yến nhất đỉnh đầu đột nhiên có một điểm tinh quang hiển hiện. Ngô Yến nhất mình cũng không có cảm giác đến. Đã nhìn thấy điểm này ánh sao yếu ớt. Tại Ngô Yến nhất đầu đỉnh có chút dừng lại một hơi. Sau đó, mạnh mà phóng tới mật thất chi đỉnh, hóa thành một đạo yếu ớt lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Minh Trọng Thành cái nào đó phồn hoa nơi hẻo lánh. Từ khi cái này hậu thổ tinh càng ngày càng nhiều cảm ngộ thiên đạo chi lực, trở thành tiên nhân. Tiên nhân trong lúc đó trao đổi tu luyện tài liệu cùng đan dược phường thị cũng bắt đầu xuất hiện. Mà Minh Trọng Thành là một loại nơi hẻo lánh, tự là tiên nhân phường thị nhất tập trung địa điểm. Cái nào đó trong phường thị, hai vị tiên nhân chưa kịp một chi vạn năm linh thảo mà tranh luận không ngớt. Rõ ràng là ta tới trước đấy. Cũng là ta trước nhìn trúng cái này chu tiên thảo. Hơn nữa ta muốn luyện chế dưỡng tiên đan. Tự lại mùi này tiên thảo. Đạo hữu ngại gì dơ cao đánh khẽ. Một người mặc cẩm bào trung niên tiên nhân mở miệng nói ra. Bất quá tiên thảo lại chộp vào một thiếu niên tiên trong tay người. Thiếu niên tiên nhân mắt trợn trắng nói đạo hữu, ngươi sao biết ta không muốn luyện dưỡng tiên đan đâu này. Hơn nữa, cái đó sợ sẽ là phàm nhân mua đồ. Đó cũng là ai tới trước tay là ai đấy. Ngươi tới được sớm ngươi không mua. Ngươi trách ai? Trung niên kia tiên nhân cả giận nói bất kể như thế nào. Cái này chu tiên thảo ta hôm nay nhất định phải đạt được. Nếu không ngươi đừng trách ta không khách khí. Thiếu niên tiên nhân tu vị hơi thấp bộ dạng. Hắn không dám như vậy hoàn. Nhưng là cũng không muốn buông tha cho tiên thảo. Liền mở miệng nói này. Nơi này là vị này béo tiền bối cửa hàng. Ngươi ở nơi này cường đoạt. Hỏi trước hỏi béo tiền bối có phải hay không đồng ý. Cửa hàng lão bản là cái mập mạp tiên nhân. Giờ phút này cũng là rất là nhớ mày. Đang định nói chuyện. Bỗng dưng, hắn sắc mặt cả kinh giật mình chỉ hướng trung niên tiên nhân. Ngươi trên đầu đây là. Lời nói vừa lối ra, hắn vừa sợ kỳ chỉ hướng thiếu niên kia, ngươi trên đầu cũng có. Bất quá lại để cho hắn ngạc nhiên chính là. Cái kia hai cái tranh luận người mua vậy mà cũng tò mò nhìn béo lão bản đỉnh đầu. Nguyên lai, ba người bọn họ đỉnh đầu. Vậy mà đều có một điểm ánh sao yếu ớt trồi lên. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Cái kia tinh quang phóng lên trời. Hóa thành một đạo mảnh khảnh hào quang biến mất trong không khí. Đây là làm sao vậy? Ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Vào thời khắc này. Cái này trong phường thị. Không biết bao nhiêu người đều vi đỉnh đầu cái này một đạo tinh quang biến mất mà ngạc nhiên. Đột nhiên, ngoài cửa có người hô đều đến tiểu nhi quả đỉnh núi hội tụ. Béo lão bản cùng với hai cái đang tại tranh đoạt tiên thảo kim tiên đều vội vàng chạy đi cửa hàng. Ngẫm đầu nhìn ra xa thành bên ngoài bảo quan bắn ra bốn phía tiểu nhi quả núi. Càng có vô số tiên nhân, sử dụng lơ lửng tiên thuật bay lên giữa không trung, nghiêng nhìn tiểu nhi quả núi. Chỉ thấy tiểu nhi quả đỉnh núi trên không, vô số tinh điểm tại hội tụ. Này chút ít yếu đức tinh điểm. Tự như vô số đom đóm trên không trung. Tụ tập cùng một chỗ. Bồng bềnh đung đưa. Hình thành một mảnh nho nhỏ tinh điểm vân. Nổi tiểu nhi quả trên núi không. Những này các tiên nhân. Không ít đều là biết rõ hôm nay tiểu nhi quả trên núi đang làm gì đó. Đều là biết rõ tại cứu mộng ni cô nương đấy. Là mộng ni cô nương. Chẳng lẽ nói là mộng ni cô nương gặp nguy hiểm cần chúng ta trợ giúp. Những này cấp thấp kim tiên nhóm bọn họ tất cả đều tóm nổi lên tâm. Phải biết rằng. Tinh cầu này bên trên tất cả tiên nhân. Toàn bộ đều là nghe xong hồng mộng ni khúc đàn. Mới cảm ngộ đến thiên đạo chi lực đấy. Cái kia ra tiên thảo cửa hàng trước cửa. Béo trưởng quầy lắc đầu nói đều là mộng ni cô nương để cho chúng ta thành tiên. Mộng ni cô nương hướng các ngươi muốn qua chỗ tốt gì không vậy? Hiện tại mộng ni cô nương sống chết trước mắt. Mà các ngươi những người này vẫn còn vì một gốc tiên thảo mà chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn. Các ngươi còn có người tâm sao? Cái kia mới vừa rồi còn hung ba ba trung niên tiên nhân cúi đầu biết rõ sai rồi. Hắn đột nhiên lại ngẫm đầu lên nói mộng ni cô nương tự là sư tôn của chúng ta. Chúng ta thủy tổ. Giờ phút này nàng nguy nan. Chúng ta những này đệ tử của nàng lẽ ra vì nàng cầu phúc. Nói xong, hắn lúc này ngay tại đường cái trung tâm quỳ xuống cầu phúc. Bên kia tiểu nhi quả trên núi, bảo quan bao vây rồi trong trận pháp bộ. Hai mắt đỏ lên Diệp không đúng là vô kế khả thi, đột nhiên mạnh mà ngẫm đầu, nhìn xem trên bầu trời hội tụ tinh điểm. Hắn tiên thức mạnh mà xuyên thấu qua trận pháp. Bao trùm những cái kia tinh điểm. Lại để cho hắn kỳ quái chính là. Những này tinh điểm đều là một ít yếu ớt tiên lực hình thành. Bất quá lại không có bất kỳ lực công kích. Đây là một ít hoàn toàn không có tác dụng tiên lực tinh điểm. Diệp không cảm giác thoáng một phát. Những này tinh điểm vậy mà chỉ có một ý thức. Tự là tiến vào thập vạn thiên đạo kinh bên trong. Diệp không biết những điều này đều là hậu thổ tinh các tiên nhân trong thân thể tự nhiên bay ra. Hắn giờ phút này tâm tình vội vàng sao động. Cả giận nói những điều này đều là chút gì đó này nọ. Chúng cũng muốn đi vào tiêu diệt mộng ni cuối cùng một điểm ý thức sao. Mệnh thập tam đều cho ta xua tán đi. Bất quá mệnh thập tam lại nói chủ nhân ta cảm thấy được a. Hiện tại thế cục đã kém đến nỗi không thể lại chênh lệch. Như là đã như thế còn không bằng phóng những này tinh điểm tiến vào, nói không chừng còn có thể tăng thêm một điểm chuyện xấu. Diệp không tâm niệm vừa động, gật đầu nói cũng đúng. Lập tức Diệp không than y hất lên tay áo vung lên quát khai mở. Chỉ thấy cái kia đỉnh núi bảo quan bên trong, vỡ ra một đạo khe hở. Cái này khe hở vừa vỡ ra, đã nhìn thấy trên bầu trời cái kia chút ít tinh điểm, phía sau tiếp trước tràn vào khe hở. Đón lấy. Lần lượt tinh điểm phản phất đom đóm hồi trở lại ổ đồng dạng đấy. Rơi vào trên bàn đá màu bạc sắc nhỏ mặt ngoài. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp không cũng tranh thủ thời gian vươn tay. Chỉ dùng hai ngón tay đặt ở thập vạn thiên đạo kinh một hẻo lánh. Đem tiên thức đi đến bên trong trầm xuống. Lập tức. Đã nhìn thấy Diệp không đến hai mắt lập tức trừng địa lão đại. Mệnh Thập Tam không biết đến tột cùng xuất hiện chuyện gì. Hắn lại không dám hỏi Diệp Không. Đành phải đối với Hồn Si nói. Nhanh vào xem. Hồn Ly chui thân một đầu đâm vào đi. Trong nháy mắt. Nó lại chui ra. Hô tốt rồi tốt rồi. Cái kia kim giáp đại hán dừng tay. Mệnh Thập Tam cũng là vui mừng quá đỗi. Đen kịp Hà Nhi trên mặt khó được trồi lên dáng tươi cười. Vui vẻ nói như vậy thì tốt rồi. Không thể tưởng được giờ phút này xuất hiện như thế biến cố. Lúc này Diệp Không hai mắt mạnh mà lại là co rụt lại, vội la lên không tốt, cái kia kim giáp đại hán còn muốn chém. Hồn Ly, nhanh tìm kiếm, những cái kia tinh có một chút ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2133. V. An, chủ nhân. Nghe xong Diệp Không mệnh lệnh. Hồn Si lại một lần một đầu tiến vào thập vạn thiên đạo kinh ở bên trong. Lần này cần thời gian lược dài. Đợi Diệp Không có chút lo lắng thời điểm. Hồn Si mới lại chui ra. Nói ra, chủ nhân, thăm dò được rồi. Là như thế này. Là lúc trước tiên giới Bách Hiểu Sanh tự cấp thập vạn thiên đạo kinh thiết hạ cấm chế thời điểm. Lại thiết lập một loại ngoại lệ tình huống. Cái kia chính là, nếu như cái này trong sách yêu vật trợ giúp nhân loại tự là tốt yêu. Sau đó, nàng mỗi giúp một cái người sẽ có một cái tinh điểm trở về với tư cách trợ giúp lực lượng của nàng. Chỉ cần nàng lúc trước trợ giúp người quá nhiều, tinh điểm quá nhiều, nàng hoàn toàn có thể chuyển nguy thành an. Thậm chí liền cả phục sinh, thoát khốn, đều không là vấn đề. Nghe xong Hồn Si nói xong, Diệp Không trên mặt lộ ra hưng phấn. Vỗ tay nói, cái này đều có thể cân nhắc đến. Tiên giới Bách Hiểu Sanh, quả nhiên thần nhân. Cái này tiên giới Bách Hiểu Sanh xác thực suy nghĩ chu toàn. Những này trăm triệu năm sau đích khả năng đều bị hắn nghĩ đến. Thiết một cái lao luôn, lại không quên an bài một con đường sống. Để cho nhất người không thể tưởng được chính là cái này nội quy tắc thì thiết lập thành che giấu. Nói cách khác, ngăn cản sạch cái loại này bụng dạ khó lường yêu vật vì thoát khốn mà giúp người. Các loại đời thoát khốn về sau ngược lại hại người hiện tượng xuất hiện. Chỉ có chính thức tốt yêu, nguyện ý đại lượng trợ giúp nhân loại yêu vật. Tài năng tại cuối cùng một điểm hy vọng cũng đều mất đi thời điểm. Đạt được cái này duy nhất chuyển cơ. Diệp Không mừng rỡ. Bất quá Hồn Si nhưng lại nhíu mày khổ nói. Chủ nhân, ngài đừng nóng vội lấy cao hứng. Những cái kia tinh điểm lực lượng rất yếu ớt đấy. Đừng nhìn nhiều như vậy. Thế nhưng mà còn kém xa. Nhất thời nửa khắc về sau, Hồng Mộng Ni cô nương chỉ sợ hay vẫn là tránh khỏi kiếp nạn này. Hắn những lời này nói xong. Mệnh Mười Tam lập khắc giật mình nhìn về phía Hồn Si. Nói nhận thức ngươi lâu như vậy. Hôm nay mới phát hiện. Nguyên lai ngươi là như vậy ngu xuẩn một cái đồ chơi. Diệp Không cũng là ha ha cười nói. Ngươi xác thực đủ ngu xuẩn trung thực ở lại đó. Hắn sảng khoái trong tiếng cười. Đã nắm lên thập vạn thiên đạo kinh. Hóa thành một đạo thanh sắc vầm sáng. Phóng lên trời. Thẳng lên cửu trọng thiên. Biến mất ở cái tinh cầu này. Cái thế giới này. Cấn thổ tinh. Đúng là một cái nhẹ nhàng sáng sớm. Một hồi gió nhẹ phản phất một chỉ ôm nhu tay. nhẹ nhàng mang theo một chút ưu thương Phật qua cái này tàn phá tinh cầu. Thanh phong đến mức một mảnh thê lương chi cảnh. Vứt đi cao lớn cung điện phòng bỏ. Sụp đổ gia tộc phòng nghị sự. Ngàn dặm không người đất vàng. Đào mình đầy thương tích tiên sơn. Trông thấy những này, phản phất đã nhìn thấy một cái chập tối lão giả tật bệnh cuốn thân, không có vài ngày tốt sống rồi. Tại đây dạng tinh cầu, bên trên tiên nhân cảm giác cũng là kéo dài hơi tàn, nửa chết nửa sống. Một tòa coi như có tiên khí thương thuế dưới đỉnh núi. Một tòa quy mô không nhỏ thành trì. Cao cao trên tường thành có một chữ to. Từ. Trong thành. Từ gia đương đại gia chủ Từ Trạch Ngân đứng tại một cái tiểu viện trong ngửa đầu nhìn bầu trời. Vẻ mặt thần sắc lo lắng. Từ nhũ lão tổ tôn không quả quyết thật sự làm cho người ta khó xử. Cái này hoang phế tinh cầu. Còn có cái gì có thể lưu luyến? Hiện tại liền cả hơi có tiên khí từ gia tổ sơn giả bị người chiếm đi, ai? Nói đến đây. Từ Trạch Ngân lại nghĩ tới Từ Thư Bác nói câu kia hy vọng người này có thể cho cấm thổ tinh mang đến chuyện xấu. Từ Trạch Ngân ngẫm lại buồn cười. Một vị tiên nhân cường đại trở lại. Hắn có thể thay đổi biến một cái tinh cầu mà. Lão Tổ Tông có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Coi như là cường đại tiên vương cung sứ giả cũng không còn bổn sự cải biến một cái tinh cầu. Chỉ sợ thật sự có bổn sự này đấy, chỉ có trong truyền thuyết bản đạo tiên vương. Từ Trạch Ngân lại không khỏi sạc nói. Ta xem người này. Thực lực chỉ sợ rất bình thường. Tối đa so với ta người cao một lượng thành bộ dạng. Ai lão tổ tôn già rồi. Hắn một tiếng thở dài vừa mới lối ra đã nhìn thấy hắn lông mày đột nhiên nhảy lên. Song đồng tử cũng theo rời rạc thoáng một phát trở nên tụ ánh sáng. Đó là. Chỉ thấy. Cấn thổ tinh thiên vũ bên trên. Đột nhiên đã có trôi nổi tinh điểm. Những này tinh điểm tựa như từng chiếc đom đóm. Nổi trên bầu trời. Không biết từ chỗ nào mà đến. Cũng không biết sợ đến vì sao. Bất quá lại để cho Từ Trạch Ngân kinh dị chính là. Những cái kia tinh điểm vậy mà càng ngày càng nhiều. Tụ tập cùng một chỗ trở thành mảng lớn tinh điểm vân. Giờ phút này. Toàn bộ Từ gia thành tất cả mọi người kinh động đến. Tất cả đều đi ra bên ngoài. Nhìn xem cái kia tinh điểm hội tụ thành sáng ngời tầng mây. Rất là đồ sộ. Cũng có người tưởng bay lên. Tới gần tầng mây. Dò xét đến tột cùng. Bất quá lại bị Từ gia lão tổ tôn Từ Thư Bác truyền âm quát bảo ngưng lại. Từ Thư Bác âm thầm hừ lạnh nói, những này ngu xuẩn, không phát hiện tầng mây là bao trùm tại tổ trên núi. Cái này động tĩnh đích thị là vị kia thanh y, tiền bối tạo thành, nếu là xấu chuyện của hắn, chẳng phải là muốn chết. Tuy nhiên từ gia bọn người đều bị đàn áp. Bất quá cấm thổ tinh cũng không có thiếu gia tộc khác. Có mấy đạo bạch sắc độn quang bay tới. Đúng là giá lấy cước thải vân mấy cái tiểu gia tộc lão tổ tôn. Kim huynh, vực này dị cảnh sợ là có cái gì linh bảo xuất thế, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Một tên mập tiên quân nói ra. Khổng lồ thượng nhân, ngươi là thật không hiểu hay là giả không biết. Nghe nói từ gia tổ núi hơn một tháng trước bị một cái từ bên ngoài đến tiên nhân chiếm được. Giờ phút này cái kia động tĩnh đúng là từ gia tổ trên núi. Đoán chừng chính là ngoại nhân tạo thành. Một cái gầy còm lão tiên nói ra. Biết rõ đương nhiên là biết rõ. Mập mạp kia khổng lồ thượng nhân khẽ cười nói. Bất quá cấm thổ tinh từ gia đã thành bọn hèn nhát. chúng ta những này nhân tài mới xuất hiện không thể đi theo hắn làm bọn hèn nhát. Bên ngoài tiên nhân mơ tưởng tại chúng ta tinh cầu làm mưa làm gió. Tuy nhiên mập mạc một bộ cùng cường địch khải khẩu khí, bất quá người bên cạnh đợi nhưng lại một ngụm nói ra mấu chốt. Khổng Lồ thượng nhân sợ là hướng về phía Từ gia tổ núi mà đi. Chúng ta không đáng vì ngươi đi mạo hiểm thăm dò cái kia từ bên ngoài đến tiên nhân. Mập mạc bị người nói toạc ra tâm tư. Hắn sắc mặt trầm xuống. Bất quá lập tức vừa cười nói. Như vậy đi. Chúng ta là mọi người ngựa lớn gia kỵ. Chỉ cần thăm dò ra cái kia ngoại nhân thực lực, chúng ta tự xông lên trực tiếp ốp hắn. Đạt được chỗ tốt mọi người chia đều, từ gia tổ sơn giả đồng dạng, đạt được về sau phân chi vi tất cả gia sử dụng. Nghe Khổng Lồ thượng nhân như thế công bình phân phối. Mặt khác mấy cái tiểu gia tộc lão tổ tông đều rất là hưng phấn. Cấn thổ tinh tiên mạch càng ngày càng ít. Trước mắt tốt nhất tự là từ gia tổ núi. Bọn hắn những này tiểu gia tộc vừa rồi không có thực lực đi ra ngoài tranh đoạt. Cho nên trước mắt từ gia tổ núi là được một khối đại thịt mỡ. Tốt. Cứ như vậy nói định rồi, đã từ gia không muốn tổ núi, chúng ta đây muốn. Mấy cái tham lam gia hỏa lúc này mới đáp mây bay cùng một chỗ bay tới đến từ gia tổ trên núi không. Liền muốn đi tinh điểm Vân Trung xem đến tột cùng. Bất quá phía dưới đã có một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Diệp mộ lúc này cứu ta người thương. Không để cho người khác quấy rầy. Từ gia tổ núi cùng bầu trời này trong ngàn dặm phạm vi là của ta cấm khu tiến vào người chết. Mấy cái tiểu gia tộc lão tổ tôn có bắt đầu lùi bước. Mở miệng nói. Chư vị. Người ta nói là cứu người đấy. Chúng ta không bằng. Cái tên mập mạp kia nhưng lại lần này quyết tâm tốt đến từ gia tổ núi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hắn nói cứu người tự là cứu người. Nói sau hắn dựa vào cái gì tại chúng ta cấn thổ tinh cứu người. Với tư cách người dẫn đầu. Hắn đáp mây bay trước bay vào trên bầu trời ngàn dặm phạm vi. Quát từ bên ngoài đến tiên nhân. Ngươi nghe. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi ở nơi này tưởng đào đi chúng ta cấn thổ tinh chí bảo. Ngươi không muốn dùng cứu người đến giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trừ phi ngươi để cho chúng ta kiểm tra. Đáng thương mập mạp còn chưa nói xong. Chợt nghe phía dưới tổ trong núi truyền đến một tiếng quát lớn. Bầu trời ngàn dặm. Tiến vào người. Chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2134. Bờ. Ầu trời ngàn dặm tiến vào người, chết. Trong tiếng nói, một đạo bạch sắc ánh đao tại hắn trước người bỗng nhiên xuất hiện. Đúng là đại tuổi đao ấn, đột nhiên xuất hiện, khó lòng phòng bị. Khổng lồ bên trên trong lòng người cả kinh. Không nghĩ tới đối phương sát phạt như thế quyết đoán. Hơn nữa cái này lăng không một đạo ánh đao. Hắn tự hoàn toàn khó có thể chống lại. Bất quá hắn đến cùng cũng là tiên quân tu vị. Chỉ thấy hắn tranh thủ thời gian tế ra một cái có thanh long ấm tiểu thuẫn. Tượng kháng trụ đại tụy đao ấm. Bất quá phía dưới trong núi lại truyền ra một tiếng mỉa mai hừ lạnh. Lập tức. Lại là ba đạo đao ấm xuất hiện trong không khí. Lần này đao ấm trong vậy mà mang theo bạo liệt cuồng bạo lực lượng. Rầm rầm rầm. Ba đạo đao ấm. Hoàn toàn chém vào thanh long thuẫn bên trên. Rầm rầm bạo liệt ở bên trong. Tất cả mọi người rõ ràng trông thấy. Cái kia kiện cũng không tệ lắm thanh long thuẫn phòng ngự tiên khí. Vậy mà mỗi lần lượt thoáng một phát sẽ gia tăng một đầu cực lớn vết rách. Đợi đến cuối cùng một đao nổ bung, cái kia kiện thanh long thuẫn tiên khí rõ ràng bị tạc được nát bấy. Phốc! Cái này tiên khí là khổng lồ thượng nhân tốt nhất phòng thân bảo vật. Vì gia tăng thực lực, hắn sử dụng huyết tế chi thuật, tâm thần tương liên. Hiện tại tiên khí bị hủy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khổng lồ bên trên trong lòng người kinh hãi. Không thể tưởng được hắn vẫn lấy làm ngạo bảo vật. Vậy mà ngăn không được người ta tam kích. Hơn nữa, không phải thật thể công kích, chỉ là ánh đao tự hoàn toàn đánh bại công kích của hắn. Nhìn từ điểm này, khổng lồ thượng nhân tinh tường biết rõ, hắn và trong núi người nọ thực lực kém cực lớn. Xa xa không là đối thủ. Hiện tại hắn rốt cục minh bạc. Cái kia từ gia lão tổ tôn từ thư bác vì cái gì một câu cũng không dám nói tự nhượng suốt nhà mình tổ núi. Tiền bối. Tiền bối. Khổng lồ thượng nhân vội vàng hô tiền bối thứ lỗi, nhiều có đắc tội ta cái này ly khai, lúc này đi. Hắn trong tiếng nói, vội vàng quay đầu tự đi, muốn thoát đi nơi này. Bất quá người này biết rõ cứu người còn tới quấy rối kỳ tâm sao mà ngoan độc, Diệp không há có thể tha cho hắn. Tiến vào tổ núi cùng bầu trời ngàn dặm người, chết. Dưới đáy trong núi lại truyền ra gầm lên giận dữ, lại là mấy đạo bạch quang chớp động. Tha mạng. Khổng lồ thượng nhân giờ phút này đã chạy đi ngàn dặm phạm vi. Bất quá sau lưng hay vẫn là xuất hiện mấy đạo ánh đao. Không lưu tình chút nào. Chém vào hắn trên thân thể. Oanh! Khổng lồ thượng nhân toàn thân hóa thành một mảnh huyết vụ. Theo cước thải vân bên trên ầm ầm ngã xuống. Ngã quỵ xuống. Lập tức đã chết. Chung quanh những cái kia tất cả gia lão tổ tôn trông thấy cảnh này. Đều là sợ tới mức trên mặt biến sắc. Trong bọn họ, thì ra là khổng lồ thượng nhân thực lực cao nhất. Khổng lồ thượng nhân huống hồ chống cự không nổi người ta ba đao. Phải thay đổi bọn hắn. Sợ là một đao cũng không là đối thủ. Tiền bối, chúng ta cái này rời đi. Còn lại mấy người, dùng cái kia gầy ba ba họ Kim tiên nhân cầm đầu. Hắn cúng quyết chào hỏi. Mang theo cả đám các loại. Bỏ trốn mất dạng. Nói sau từ gia trong thành. Từ gia bọn người đều là trợn mắt há hốt mồm. Vốn bọn hắn trong nội tâm đều cùng từ trạch ngân đồng dạng. Hoặc là không phục. Hoặc là khinh thị. Cho tới bây giờ. Mới phát hiện nguyên lai nhà mình lão tổ tôn ánh mắt muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều. Bởi như vậy, lại cũng không có người dám vào nhập tổ núi phụ cận cũng không dám tại trong vòng ngàn dặm phi hành. Thậm chí, từ thư bác còn phái ra từ gia người chờ ở trong vòng ngàn dặm bên ngoài tuần tra. 2000 dặm ở trong, hoàn toàn cấm bay. Như vậy, Diệp không ngay tại tổ trên núi an tâm thi pháp. Chỉ thấy tổ núi chi đỉnh, một khối cực lớn đá xanh. Cái kia đá xanh tại tổ núi chỗ cao nhất, mặt ngoài kính bình, giống như một vòng đại ma bàn. Cối xây bên duỗi ra ngoài núi treo ở giữa không trung, đứng tại cạnh trên cuối lãm cảnh sắc đúng là tốt nhất. Nhất xinh đẹp chính là tại cối xây thạch trung ương nhất thậm chí có một cây vạn tuổi già tùng lỏng vậy mà còn sống hắn bên trên. Cái kia cầu kính uốn lượn cây thông già thân cây. Coi như hắc long. Bất quá trên cành cây cành lá cũng là tươi tốt, xa xem xét lại giống như hoàng đế dùng mua xe. Hôm nay giờ phút này, cái kia mua xe giống như cổ tùng lỏng phía dưới. Nhưng lại đã ngồi một cái thanh y đức nam tử trẻ tuổi. Hắn sắc mặt kiên nghị. Mày kiếm châu lên. Hơi có vẻ nồng đậm. lộ ra hắn thanh tú bên trong lại có một tia kiệt ngạo không kém. Hắn chính ngồi xếp bằng, mặc cho thanh phong qua núi, hắn coi như thạch như một loại, không nhúc nhích. Bất quá động tác của hắn phi thường kỳ lạ. Hắn cũng không phải ngồi xuống, mà là duỗi ra một tay. Dùng hai ngón tay đáp tại phía trước để đặt một bản màu bạc tiểu trên sách. Bên kia sách nhỏ cũng là ly kỳ. Chỉ thấy trên bầu trời không ngừng có tinh điểm vẫn lạc. Không phải thẳng tắp ngã xuống, mà là có chút giống như tuyết rơi. Bồng bềnh lung lay, rơi vào màu bạc văn bản bên trên, biến mất vô tung. Ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng. Loại cảnh tượng này đều là quanh năm không ngừng. Không có ai biết những này là ở đâu ra tinh điểm. Như thế nào giống như không dứt đồng dạng. 3 năm thời gian, vậy mà một ngày đều không có đoạn. Đặc biệt là ban đêm. Những cái kia tinh điểm tựa như khỏa khỏa đom đóm. Nhẹ nhàng rơi xuống. Như mộng như ảo. Cái này đã trở thành cấm thổ tinh một cảnh. Cái kia ngồi người đúng là Diệp Không. Hắn theo Tỳ Bà Châu đi ra. Là bởi vì hắn biết rõ. Tại bên ngoài cái thế giới này. Thụ qua Hồng Mộng Ni trợ giúp người. Thêm nữa. Từng thụ qua trợ giúp người đều là tự động kính dâng ra một cái tinh điểm. Chỉ là những cái kia tinh điểm tuy nhiên truyền lại cực nhanh, thế nhưng mà dù sao tiên giới quá cực lớn, quá xa xôi. Hơn nữa, nơi đây lại là tiên giới hẻo lánh nhất xa xôi góc Tây Nam. Cho nên các loại đợi những cái kia tinh điểm toàn bộ lại tới đây, lại muốn 3 năm. Nhìn xem cái kia liên tục không ngừng tinh điểm. Diệp Không mới biết được Hồng Mộng Ni nhiều năm như vậy đến cùng trợ giúp bao nhiêu người. Chẳng những là bởi vì tiếng đàn mà đột phá người. Còn có những cái kia có chỗ cảm ngộ đấy. Có chỗ đề cao đấy. Tóm lại đều là thụ qua trợ giúp của nàng. Những người này. Nhiều lắm. 3 năm thời gian. Diệp Không đã không phải là khẩn trương cái kia kim giáp đại hán rồi. Cái kia kim giáp đại hán chỉ dùng 3 tháng về sau tự biến mất. Thời gian còn lại cái kia Hồng Mộng Ni cuối cùng ý thức tựa như tiểu miêu chủng tiến trong đất chậm rãi sinh trưởng. Những cái kia tinh làm phép thành dưỡng phần quá cường đại. 1 năm thời gian. Hồng Mộng Ni ý thức liền trở thành cơ bản hồn phách. Tốc độ này quả thực là nhanh chóng. 2 năm thời gian. Hồng Mộng Ni hồn phách đã hoàn toàn có tư duy. Nàng cũng tìm về trong sách lưu lại trí nhớ. Đã minh bạch sự tình hết thảy trải qua. Lúc này thời điểm, Diệp Không đã có thể dùng tâm niệm cùng nàng trao đổi rồi. Nói cách khác, cứu trở về Hồng Mộng Ni kế hoạch hoàn toàn thành công rồi. Hồng Mộng Ni nói cảm ơn Diệp Không. Thế nhưng mà Diệp Không biết rõ. Chính thức cứu trở về Hồng Mộng Ni đấy. Là chính cô ta. Nếu không phải nàng trợ giúp nhân loại, làm sao có thể kích hoạt tiên giới Bách Hiểu Sanh lưu lại che giấu tuyển hạng. Nếu không phải nàng trợ giúp nhân số lượng cực lớn, nàng lại có thể nào tránh thoát kim giáp đại hán công kích. Tóm lại đều là vì nàng hành vi của mình. Tuy nhiên cứu trở về Hồng Mộng Ni. Bất quá cái kia tinh điểm cũng không có đình chỉ. Cho nên Diệp Không cũng không có ly khai. Tiếp tục lại khô đã ngồi 1 năm. Cái này 1 năm. Lòng của hắn niệm tin tường trông thấy Hồng Mộng Ni phát triển. Theo một cái hồn phách. Dài đến một cái sinh mạng thể. Bất quá, cái này sinh mạng thể không thể ly khai kinh thư, càng không thể đem kinh thư hóa thành nhân hình. Bởi vì tiên giới Bách Hiểu Sanh cấm chế y nguyên ở đằng kia. Nhưng là lại để cho Diệp Không vui vẻ chính là. Đến cuối cùng nửa năm. những cái kia hội tụ mà đến tinh điểm. Vậy mà bắt đầu công kiếp cấm chế hóa thành lao ngục. Hơn nữa, những cái kia tinh điểm uy lực kinh người, lao ngục thấy được bị suy yếu, phá hủy. Những này tinh điểm thật có thể hoàn toàn phá hủy cấm chế trợ giúp Hồng Mộng Ni đạt được tự do mà. Diệp Không trong nội tâm cũng không xác định. Bởi vì đã đến năm thứ ba hậu kỳ, những cái kia tinh điểm xác thực rất hiếm rất nhiều. Thời gian đã tiến vào năm thứ tư. Lại là một tháng quang đêm ánh xanh rực rỡ vẫy khắp cấm thổ tinh ban đêm. Khắp nơi một mảnh yên lặng. Nguyệt chiếu tùng lỏng nghiêng. Ngồi xếp bằng lấy người áo xanh ảnh cũng tại ngẩng đầu lo lắng nhìn xem bầu trời. Tự nhủ đã nửa tháng rồi. Nửa tháng không có một ngôi sao chọn. Chẳng lẽ cứ như vậy đã không có? Thế nhưng mà còn thiếu khuyết rất ít một điểm có thể công phá cấm chế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2135. S. Út 4 năm qua đi. Tại vô số tinh điểm công kích phía dưới. Thập vạn thiên đạo kinh bên trong đích cấm chế đã tàn phá không chịu nổi. Cái kia bao quanh Hồng Mộng Ni tường thành lao lung cơ bản đều hư hao hầu như không còn. Bất quá tuy nhiên như thế, Hồng Mộng Ni còn thì không cách nào ly khai lao lung. Bởi vì cái kia tàn phá cấm chế, đối với nàng y nguyên có cực lớn sát thương. Cho nên, nàng chỉ có chờ đãi, chờ đợi tinh điểm tiếp tục công kích, đem cấm chế hoàn toàn giải trừ. Nàng có thể trở thành cùng mặt khác yêu tiên đồng dạng tiên nhân, có được xinh đẹp thân thể. Bất quá sự thật nhưng là như thế tàn khốc. Mắt xem đến cuối cùng còn kém một chút như vậy điểm có thể hoàn toàn công phá cấm chế. Thế nhưng mà tinh điểm nhưng không có. Suốt nửa tháng không có một ngôi sao điểm ra hiện. Cái này lúc trước chưa từng có đấy. Cho nên Diệp Không cũng không khỏi được lo mất. Nếu như thật không có tinh chọn. Cũng bởi vì cuối cùng này một điểm trường kỳ vây khốn Hồng Mộng Ni. Điều này thật sự là Diệp Không không cam lòng đấy. Giờ phút này ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Rơi vải cối xay trên đá một mảnh ngân huy. Diệp Không ngồi xếp bằng lấy. Ngẫm đầu không cam lòng nhìn xem bầu trời. Dù là đến một cái cũng tốt, cái kia đã nói lên không có hoàn toàn chấm dứt. Diệp Không như vậy lẩm bẩm. Diệp đại ca, không việc gì đâu, coi như là không thể ra đến ta đã rất thỏa mãn. Thập vạn thiên đạo kinh ở bên trong. Hồng Mộng Ni nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Bởi vì nàng chỉ là một cái hồn pháp, cho nên nàng chỉ có thể biến ảo một trương Hồng Mộng Ni mặt đi ra. Nàng ôn nhu nói, lúc trước ta vốn muốn dùng chính mình đổi lấy ngươi đạt được thập vạn thiên đạo chi lực, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Hiện tại ngươi đã nhận được thập vạn thiên đạo chi lực, vượt qua cửa ải khó, mà ta cũng thoát được một kiếp. Đã là tất cả đều vui vẻ rồi. Về phần có thể hay không thoát khốn, cái kia vốn chính là kiếm được tự lợi nhuận. Lợi nhuận không đến cho dù sự tình. Chúng ta làm người không cần phải như vậy lòng tham. Tuy nhiên Hồng Mộng Ni ôn nhu an ủi, thế nhưng mà Diệp Không nhưng trong lòng thì không cam lòng. Lại nói, lập tức vạn dặm trường chinh còn kém một bước cuối cùng. Lúc này thời điểm nói đã thất bại. Không đi. Đổi ai cũng không cam chịu tâm. Diệp Không gật đầu nói, ngươi nói không sai, làm người không thể quá mức lòng tham. Bất quá ta cảm thấy, ngươi đã trải qua nhiều như vậy cực khổ, lẽ ra có một cái tốt tương lai. Ít nhất ngươi cần phải có một cái xinh đẹp thân thể. Diệp không nói xong kinh trong sách Hồng Mộng Ni nhưng lại lập tức trong mắt xấu hổ. Phải biết rằng, lúc trước nàng là mộng chi thân thể. Vì đem thập vạn thiên đạo kinh truyện lần lượt, đang ở trong mộng cùng Diệp không song tu. Cái kia mộng đối với Diệp không mà nói khả năng chỉ là một giấc mộng. Bất quá đối với trong mộng Hồng Mộng Ni mà nói, vậy thì cùng chân thật giống như đúc. Cho nên Diệp không nói đến thân thể của nàng, khó tránh khỏi làm cho nàng nghĩ đến ngày đó tình cảnh cùng cảm giác. Diệp không thấy nàng xấu hổ, đương nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Diệp không đối với cái kia trong mộng cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ hận không là chân thật cảm giác. Lập tức mở miệng cười nói Mộng Ni, chờ ngươi đã có chân thật thân thể, ngươi cần phải cùng lần trước đồng dạng, chủ động một ít nha. Hồng Mộng Ni lúc trước là tình thế bức bách. Kỳ thật nàng cũng là thiếu nữ tâm tính. Nào có Diệp lão ma lão da mặt dày. Nghe Diệp không như thế trêu chọc, lập tức trong mắt càng xấu hổ. Còn có khôn cùng thủy sắc đang nhìn giữa dòng động. Bất quá tiếc nuối chính là, nàng hiện tại chỉ là một mảnh quan ảnh hình thành khuôn mặt, cũng không giống chân thật nữ tử như vậy chân thật. Hồng Mộng Ni nói Diệp đại ca, ngươi tự chớ giễu cợt ta rồi. Nàng cúi đầu do dự thoáng một phát, lại nói Diệp đại ca, ngươi là một phương tiên đế, mà ta chỉ là một cái yêu tiên. Nói càng trực tiếp một điểm, thân thể của ta tự là một quyển sách mà thôi. Ta sợ Diệp đại ca ngươi, ngươi hiểu ý ở bên trong có chướng ngại. Diệp không nhưng lại cao giọng cười cười, nói thế giới này bao la mờ mịt hàng tỷ ở bên trong. Thế giới bên ngoài, bên trên có thần giới, dưới có phàm giới, bốn phía càng có minh giới, ma giới, yêu giới, Phật giới, vân vân, đợi một tí các giới. Nhiều như vậy thế giới, không biết đến cỡ nào rực rỡ sáng chói, cũng không biết có bao nhiêu các loại chủng tộc. Kỳ thật các tộc vốn đều là ngang hàng thế hệ, nhưng lại bởi vì thực lực, bởi vì thành kiến, bởi vì có ít người tư tâm, cái này mới tạo thành giúp nhau kỳ thị. Kỳ thật trong mắt của ta, tất cả mọi người là ngang hàng đấy. Chỉ cần có tánh mạng, cái kia chính là một cái làm cho người ta thừa nhận chủng tộc, tự nên được tôn trọng. Mà ngươi chỉ là cái kia hàng tỷ đặc thù sinh mệnh một cái. Ngươi có yêu cùng được yêu quyền lợi. Hồng Mộng Ni nhẹ giọng cười nói, chẳng lẽ Diệp đại ca ý tứ, về sau gặp được giống như bản đạo tiên vương bản tôn khổng lồ như vậy nữ tử, vậy ngươi nói bất định cũng sẽ biết yêu mến rồi. Diệp không vốn định nói, mấu chốt ta không có lớn như vậy. Bất quá đối mặt Hồng Mộng Ni cô nương, không có không biết xấu hổ nói, mà là cười nói vậy cũng nói không chính xác a. Bất quá nàng một phát nộ, ta có thể không chịu đựng nổi. Diệp không nói xong, hai người đều là cười ha ha. Lại tại lúc này, Diệp không lông mày mạnh mà nhảy lên, mạnh mà ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy u ám bầu trời đen nhánh ở bên trong, đang có một mảnh tinh điểm. Hình như là một mảnh đom đóm, hoặc như là một hồi ôn ánh băng tuyết rơi. Nguyên lai, đây là tới tự tiên giới nhất bắc đoạn, thiên đình chi bắc bắc rất tinh vực tinh cầu bay tới đấy. Cho nên tốn thời gian chiều dài, khó có thể tưởng tượng. Đồng thời cũng nói sáng tỏ, Hồng Mộng Ni trợ giúp người nhiều, rộng, phân bố xa cũng khó có thể tưởng tượng. rơi vãi lấy ánh xanh rực rỡ cối xay thạch, thương cầu vạn tuổi già tùm lỏng tuyết rơi đồng dạng rơi lốm đa lốm đốm. Diệp không phát hiện, giờ phút này trong nội tâm cũng không phải cuồng hỷ, mà là cái loại này yên lặng mỉm cười. Cái này ban đêm thật sự đẹp quá. Cuối cùng này một mảnh tinh điểm, số lượng không ít. Hoàn toàn đầy đủ phá hủy cuối cùng cấm chế. Thậm chí còn có dư thừa đấy. Kỳ thật tiên giới bắt hiểu sanh thiết trí đã là một cái rất khổng lồ con số. Không có chính thức trợ giúp người khác tâm, thì không cách nào làm được điểm này đấy. Thập vạn thiên đạo kinh ở bên trong, tất cả cấm chế trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc tan thành mây khói. Mà ở cái kia cường đại cấm chế tan thành mây khói trong nháy mắt. Một vòng thất thải sắc quang vân, dùng từ gia tổ núi làm trung tâm, hướng tứ phương ầm ầm nổ tung. Đây là tiên giới bách hiểu sanh thiết hạ cấm chế triệt để tan vỡ, trong đó ẩn chứa tiên lực phóng thiết. Tiên giới bách hiểu sanh có thể một mình sáng chế thập vạn thiên đạo kinh. Cái kia là cường đại con nào tồn tại? Hạng gì kinh thế tuyệt luân đích nhân vật? Mà ngay cả tử vi thiên đế, thiên cơ đại đế vân. Vân, đợi một tí những này trong lịch sử nổi danh đế quân cũng chỉ bán phân phối hắn sách giày rơm. Đây tuyệt đối không phải khoác lác. Thử hỏi tử vi thiên đế bọn người. Tối đa lưu lại một hai kiện tiên khí bảo vật. Hoặc là một hai cái trận pháp. Có ai giống như tiên giới bách hiểu sanh như vậy, lưu lại đây là ngày khoáng cổ tuyệt kim thập vạn thiên đạo kinh. Cho nên, tiên giới bách hiểu sanh là cường đại đấy. Hắn thiết hạ cấm chế cũng là cường đại đấy. Thậm chí hắn trong cấm chế sử dụng thần kỳ lực lượng tại đã trải qua vài tỷ năm về sau. Vẫn là thần kỳ như vậy. Đem làm những này thần kỳ tiên lực tràn ra về sau, cấm thổ tinh lập tức thay đổi bộ dáng. Những cái kia khô héo thảo nguyên lập tức trở nên tiên khí nồng đậm. Những cái kia tiên thảo tiên mục lập tức cây gỗ khô hồi xuông. Rút cành nảy mầm những cái kia bị đào đất gồ ghề đất vàng. Lập tức bị một cổ lực lượng vô hình lấp đầy. Còn có một cổ nồng đậm tiên khí chui ở trong đó. Phản phất giống như cũng muốn mọc rễ nảy mầm tầm khí quyển ở bên trong. Cái kia tiết lộ tiên khí lỗ hổng cũng chữa trị hoàn hảo. Trong không khí tràn ngập cường đại tiên lực. Những cái kia y nguyên tại trên tinh cầu tiên nhân cùng tiên thú. Tại thời khắc này, hàng tỷ sinh linh toàn bộ rất hấp một ngụm nồng đậm tiên khí. Tháng một câu. Thật nhiều năm không có hấp đến nồng như vậy út tiên khí rồi. Mà cối xay trên đá, Diệp mỗ người cũng đang đối với một cái sa mỏng mỹ nhân mà đại nuốt nước miếng. Ngày hắn tổ tiên bản bản cái này. Thành công đến sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2136. Thập vạn thiên đạo kinh nội đem làm tờ y e nương. Giới bách hiểu sanh năm đó thiết hạ cấm chế triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Cái này bản tồn tại mấy tỷ năm kinh thư, rốt cục đã có tánh mạng, chính thức tánh mạng. Tại làm sao đã lâu trong năm tháng, cái này bản kinh thư ở bên trong không biết xuất hiện bao nhiêu cái cường đại bạo ngược hồn phát. Bất quá, những cái kia cũng chỉ là hồn phát, cũng không thể nói là tánh mạng. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn không cách nào khống chế chính mình bản thể. Thế nhưng mà Hồng Mộng Ni không giống với đem làm cấm chế sụp đổ. Thập vạn thiên đạo kinh cái này cổ thân thể đã hoàn toàn ở nàng dưới sự khống chế. Nàng tự là Kinh Thư. Kinh Thư chính là nàng. Hợp hai làm một. Nàng hoàn toàn có thể khống chế tánh mạng của mình. Đương nhiên, nàng còn không biết là nàng cũng đã chuẩn bị cường đại năng lực chiến đấu. Bất quá, giờ phút này nàng nghênh đón nhưng lại mặt khác một hồi chiến đấu. Từ gia tổ núi chi đỉnh. Ánh mặt trăng chiếu rọi cối xay trên đá. Thương cầu lão tùng lỏng phía dưới. Màu bạc thập vạn thiên đạo kinh thời gian dần qua vạn vẹo biến hình. Vốn là kéo dài. Lại bắt đầu no đủ. Xuất hiện trước nhất chính là hai cái chân dài. Dưới ánh trăng. Ánh xanh rực rỡ chiếu rọi địa thẳng tắp chân trong suốt như ngọc thạch. Phản xạ ra đẹp và tĩnh mịch môn quan. Rung động lòng người. Sau đó xuất hiện chính là nửa người trên. Cái kia không công thân thể. No đầy núi non. Giống như một chỉ dê béo đồng dạng. Eo cùng phần đùi cũng tùy theo xuất hiện tối dẫn người nhãn cầu hợp lý mấy tề hạ ba thốn. Cỏ thơm ngon, lạc anh rực rỡ. Cuối cùng xuất hiện chính là hồng mộng ni tóc. Mái tóc như mây. Rơi lả tả trên đá. Một trương nghi kiều nghi giận khuôn mặt đào hoa. Xuất hiện tại Diệp Không trước mặt. Một bộ bên cạnh ổ mỹ nhân tốt cảnh tượng xuất hiện tại trên đá. Theo giờ khắc này bắt đầu. Thập vạn thiên đạo kinh đã không còn là một bản kinh thư. Nàng đã có chính thức tánh mạng. Có thể chính mình chúa tể tánh mạng. Đương nhiên, nàng cũng có chính mình sở yêu người. A, Hồng Mộng Ly cái này mới phát hiện. Nguyên lai nàng vừa ra tới. Lần thứ nhất biến hóa xuất thân thể. Là không mặc quần áo đấy. Yêu loại đạt được tánh mạng, hóa ra nhân hình. Lần thứ nhất biến hóa đi ra, đều là không mặc quần áo đấy. Bất quá. Yêu lại vừa mới bắt đầu trở thành người. Cũng không biết cảm thấy thẹn. Đợi dần dần minh bạch mới mặc xong quần áo. Bất quá Hồng Mộng Ni không giống với. Nàng đã dùng trong mộng ở nhân gian sinh sống hơn 1.000 năm. Đương nhiên biết rõ cảm thấy thẹn. Giờ phút này phát hiện mình trên người vậy mà một tia không mang theo xuất hiện tại Diệp Không trước mặt. Nàng sợ tới mức tranh thủ thời gian tự như biến trở về kinh thư bản thân.